Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887. Chương 887 rằng co, Cảnh Vân Chiêu vừa nói, cảnh sát ánh mắt cũng có chút hồ nghi, dứt khoát đem người mang đi cục cảnh sát tiếp tục thẩm vấn. Cảnh Vân Chiêu sắc mặt thản nhiên, nhìn không ra bất luận cái gì chột dạ. Kia cảnh sát vừa thấy, trong lòng không khỏi đều tin nàng vài phần. Rốt cuộc chuyện này liên lụy đến một cái mạng người. Nếu nàng giết người lúc sau còn có thể như vậy đúng lý hợp tình, kia người này không khỏi cũng thật là đáng sợ. Một cái 18 tuổi tiểu nữ sinh, sao có thể có như vậy biến thái tâm tính? Ngày hôm qua có người chính mắt nhìn thấy ngươi giết Chu Mỹ Quân. Ta cùng người chết cùng với một cái khác đồng học có tư oán. Mà một cái khác chứng nhân lại là Chu Mỹ Quân bạn trai. Bọn họ có lý do oan uổng ta. Hơn nữa, các ngươi đều nói hung khí là một cây đao. Kia đao đâu? Chẳng lẽ ta sẽ thuấn di không thành? Có thể mang theo đồ vật từ hung án hiện trường biến mất đi địa phương khác. Cảnh Vân Chiêu nói xong, thuật đường lại nói, nhà của chúng ta trưởng bối cũng mau tới rồi. Bọn họ cũng có thể chứng minh ta có trong hồ sơ kiện phát sinh thời điểm vẫn luôn ở nhà. Lão gia tử cùng Từ Hành Uyên hai người cũng không biết sự tình cùng Thẩm Hy có quan hệ, nhưng lại biết nàng bị người oan uổng giết người. Cảnh sát không hiểu ra sao, chỉ cảm thấy này án kiện thật là sầu chết người. Đúng rồi, kỳ thật ta kiến nghị các ngươi đem Đào Cáp mang đến cùng ta rằng co. Có chút chân tướng tự nhiên liền sáng tỏ. Cảnh Vân Chiêu cười cười, ngước mắt nói, nàng thốt ra lời này, cảnh sát cũng tỏ vẻ tiếp thu. Một lát sau lão gia tử cùng Từ Hành Uyên cũng tới, chuyên môn thế nàng rửa sạch oan khuất. Mà Cảnh Vân Chiêu cùng Đào Cáp thì tại một phòng bên trong, đối mặt mặt, phòng camera lóng lánh hồng quang, trong phòng cực kỳ ân tĩnh. Đào Cáp, nghe nói ngươi đối cảnh sát thừa nhận ta đã giết người, ngươi thấy sao? Cảnh Vân Chiêu mang theo vài phần cười nhạo, mở miệng hỏi. Đào Cáp trong lòng khẩn trương, nắm chặt quyền, ta xác thật thấy, ngày hôm qua thừa nhận thời điểm, nàng là quá khẩn trương. Hơn nữa nam nhân kia thật sự thực đáng sợ. Còn có, nàng là ở đây trong đó một người. Vạn nhất liên lụy đến trên người nàng, làm sao bây giờ? Huống chi, hôn mê trong lúc nàng căn bản liền không biết đã xảy ra cái gì. Nếu kia nam nhân đều nói là Cảnh Vân Chiêu động tay, không chuẩn chính là đâu. Cảnh Vân Chiêu tính cách thô bạo, trước kia quân huấn thời điểm liền đánh người. Chu Mỹ Quân như vậy hận nàng, hai người đã xảy ra ma sát, cuối cùng ngoài ý cũng ở tình lý bên trong. Nga, Cảnh Vân Chiêu không giận phản cười, vậy ngươi nói ta là như thế nào xuống tay? Chu Mỹ Quân lúc ấy dậy dụa sao? Ngươi chính là lau nàng cổ. Nàng đương nhiên phản kháng, chính là ngươi biết võ công, cho nên. Đào Cáp có chút khẩn trương. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu. Đào Cáp, ngươi khẩn trương cái gì? Hạn đều ra tới, chúng ta coi như là tâm sự việc nhà mà thôi. Cẩn thận tưởng tượng, cùng là huyện Hoa Ninh xuất thân, nhưng nhận thức lúc sau vẫn luôn là đối chọi gay gắt. Ngươi không cảm thấy thực đáng tiếc sao? Cảnh Vân Chiêu lại tuy khẩu nói một câu, gõ gõ cái bàn, nói tiếp, lúc trước ngươi chán ghét ta là bởi vì ta mọi thứ so ngươi hảo đúng không? Liền tỉ như này quần áo, ta như vậy xuất thân, căn bản liền không nên có thể ăn mặc khởi. Bất quá nói đến quần áo, Đào Cáp, ta ngày hôm qua phối hợp đẹp vẫn là hôm nay đẹp? Cảnh Vân Chiêu chuyển khẩu lại hỏi. Đào Cáp cả người chấn động, tức khắc muốn nóng nảy. Nàng nào biết đâu rằng, ngày hôm qua căn bản liền không phát hiện quá nàng. Ta không nghĩ trả lời ngươi loại này nhàm chán vấn đề, lập tức mở miệng nói. Nhàm chán ngươi như vậy, sợ hãi bộ dáng. Chẳng lẽ là ngươi căn bản liền không biết ngày hôm qua ta xuyên cái gì? Cũng chính là từ đầu tới đuôi chính là đang nói dối sao? Cảnh Vân Chiêu cười tủm tỉm nói, không biết vì cái gì. Đào Cáp cảm thấy này tươi cười thực lãnh, lạnh băng thấu xương, nàng hối hận, liền không nên đáp ứng Chu Mỹ Quân muốn cùng nhau theo dõi Cảnh Vân Chiêu. Hết chương.